Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797. Dùng giày làm kỷ niệm phẩm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUIUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu cái này ngủ một giấc liền. Hơn 2 tiếng, lúc tỉnh lại đã là hơn 3 giờ chiều. Ngoài cửa sổ mặt trời ngã về Tây, từ quân đội đi ra Vạn Phong đi tới chợ phiên một bên nông sản phẩm tiểu thị trường. Nơi này là bán các loại thổ đặc sản địa phương. Vạn Phong ở chỗ này mua một ít phản quý rau. Bởi vì Hoa Hậu chợ phiên lưu động nhân khẩu ngày càng tăng nhiều. Ăn uống nghiệp có một cái bay vọt phát triển. Bây giờ bất kể là thực phẩm một con đường vẫn là bãi đậu xe vùng lân cận quán ăn ăn vặt bộ như măng. Mọc sau cơn mưa ban xuất hiện, quán ăn xuất hiện tự nhiên cần rau thực phẩm. Vì vậy ăn uống nghiệp phát triển cũng chỉ kéo theo chung quanh lều lớn nổi dậy. Bởi vì có Hoa Hậu lều lớn thành công kinh nghiệm, năm nay mùa đông thôn phụ cận đẩy lại liền vô số rau lều lớn. Mặc dù quy mô xa không đạt tới đời sau vậy động liền trên 100 mét dáng dấp lều lớn, nhưng không ngăn được nhiều nha. Cho nên nơi này rau cung ứng ngược lại là vô cùng phong phú. Xây lều lớn nhiều người, trong lều lớn tài bồi rau chủng loại dĩ nhiên là có biến hóa. Không giới hạn nữa tại cần tây tỏi miêu, mà là phát triển đến bao gồm dưa leo cà chua đồng hao trái ớt ở bên trong mười mấy chủng loại. Chỉ cần có tiền, mùa hè rau ở chỗ này đều có thể thấy. Còn có một cái phát hiện chính là nhựa túi xốp vận dụng. Vật này rốt cuộc xuất hiện ở thị trường lên, thay thế cái loại đó giấy bọc bó thừng cổ xưa đóng gói phương thức. Cái này thật to dễ dàng mang theo. Điều này hiển nhiên đều là hắn dựng xưởng sản xuất sản phẩm. Vạn Phong trong tay xách 6-7 cái áo ba lỗ túi, túi lớn túi nhỏ xách về nhà. Xem nhìn thời gian muốn đến Loan Phượng các nàng cũng nên trở về. Vạn Phong từ bên ngoài cầm tới bó củi ở tây nồi đốt một nồi nước. Giữ lại cho các nàng rửa rau rửa cá cái gì, miễn được dùng nước lạnh đông tay. Vạn Phong ngồi ở bếp cái hố trước nhìn bếp để thiêu đốt ngọn lửa đang gật gù đắc ý hừ Tiểu Khúc. Thời điểm Loan Phượng và Trương Toàn vội vàng trở về. Ô, ngươi trở về, ta mua chút thức ăn trở về cho các người đốt điểm nước nóng tốt rửa rau rửa tay cái gì. À, ngươi vậy mua một đống thức ăn, ta cũng mua một đống, cái này còn mua nhiều làm sao đây, làm thế nào? Cầm bên ngoài ném trên đường lớn. Lời này đại khái cũng chỉ Loan Phượng đại nhân có thể hỏi ra. Làm thế nào giữ lại ngày mai ăn đi? Thật chẳng lẽ ném? Người cút đi, chớ ở chỗ này vướng tay vướng chân. Một bên chơi đi. Ai, người những bạn học kia đâu? Ta cũng không biết, có thể là đi lạc đi. Đi đem bọn họ tìm trở về. Ta phỏng đoán ngươi đem bọn họ tìm trở về. Chúng ta cơm liền làm xong. Toàn Nhi, ngươi rửa rau, ta thu thập cá và thịt. Ai nha ta đi. Đáng chết Tiểu Vạn, ngươi đốt nhiều như vậy giặt nước thức ăn, cho ngươi tắm cũng đủ. Ngươi tới đây cho ta. Một mực lẳng lặng nhìn bọn họ rát lạp răng, Trương Toàn vui vẻ cười to. Vạn Phong chạy mất dạng, dĩ nhiên không có thể đi qua. Vạn nhất vậy hổ phụ nữ đem cửa ải trong nồi tắm làm thế nào? Chạy đến trên chợ phiên, Vạn Phong buồn rầu. Lớn như vậy chợ phiên để cho hắn đi tìm mấy người. Cái này trừ phi vận khí nổ tung, nếu không không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nếu tìm người đặc biệt khó khăn, Vạn Phong cũng sẽ không phí vậy tinh thần. Dù sao những người này biết nhà hắn, chân thực không được thì mình đi trở về đi. Vạn Phong bắt đầu ở chợ phiên bên trong lắc lư, đột nhiên nghĩ tới ngày hôm qua thấy được quân câu giày. Đi mua một đôi mặc một chút, quân câu giày ở 90 năm chừng đột nhiên lưu hành. Giày xuất hiện trước tại thị trường lên đương nhiên là Chánh Tông quân phẩm. Năm đó ở Hồng Nhai thị trường thương hiệu nhất vang lên hình như là 3.516 nhà máy sản phẩm. Giá bán 128 nguyên. trước đầu mang tấm thép, cao eo, dày ngang hông tạp hãng giấu chạm nổi, mang ở trên chân đừng đề ra nhiều khí phái. Chính tông quân phẩm quân câu giày ưu điểm lớn nhất là không thay đổi hình. Ngươi xuyên mấy năm cơ hồ vẫn là ban đầu dáng vẻ. Chỉ sợ ngươi cầm cái búa đập mũi giày đều không mang biến hình. Ở quân câu giày lửa lúc thức dậy, hàng phòng chế liền ứng vận nhi xanh. Cái gì 3518, 3519 cũng làm người ta dở khóc dở cười nhô ra. Quân phẩm bị phục giày nón công xưởng chỉ có 3513, 3514, 3515, 3516 bốn cái công xưởng. Cái này 3518, 38519 là cái quỷ gì? Bất quá nhân dân vậy không phân rõ ai là ai. Chẳng qua là những thứ này hàng giả thì không được. Bọn họ mũi giày là dùng nhựa chống đỡ hình. Xuyên một mùa đông liền biến dạng. Hậu kỳ làm dứt khoát mũi giày chống đỡ hình dùng giấy vỏ. Mấy ngày liền không bộ dáng biến thành tròn đầu. Đời trước Vạn Phong không có tiền mua chánh tông quân phẩm. Liền xài không tới chánh phẩm 1/3 tiền mua một đôi nhựa mũi giày dày. Mặc hơn một tháng mũi giày thì trở thành tròn. Vậy kêu là một cái khó khăn xem. Đời này Vạn Phong quyết định đền bù cái này tiếc nuối. Đi mua chánh tông quân phẩm. Vạn Phong đi tới cái đó quân phẩm siêu thị. Người ta cũng đang thu thập gian hàng. Tới đôi 42 gõ quân câu. Đúng rồi, bao nhiêu tiền một đôi? Hóa đơn nhận hàng giá là 52, bán lẻ 58, giá chênh lệch 6 khối. Mặc dù không nhiều nhưng cũng là tiền không phải. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, mua 6 đôi có tính hay không bán xỉ? Coi là, cho ta tới 6 đôi, 4 số 01 đôi, 412 đôi, 422 đôi, 43 gõ tới 1 đôi. Ta đây chẳng qua là ước chừng sờ mua. Bạn học ta nếu như ăn mặc không hợp chân ngày mai để đổi số không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề, nhưng là không thể làm được bừa bộn. Như vậy lại không thể đổi. Cái này không là vấn đề. Chủ sạp đem 6 giày pháo bông dùng một cái túi đựng. Vạn Phong liền gánh trên bờ vai. Người không tìm được cõng một túi giày trở về. Người cõng cái gì? Đang nấu cơm là Loan Phượng gặp Vạn Phong cõng cái túi trở về hỏi. Dày, vậy ngươi bạn học đâu? Không tìm được. À, ta để cho ngươi tìm ngươi bạn học. Ngươi cõng một túi giày trở về. Ngươi còn có thể đáng tin một chút không? Yên tâm, bọn họ đi không ném. Không thể nói một cái chớp mắt trở về. Vạn Phong vừa dứt lời. Các bạn học của hắn liền xuất hiện ở cửa. Vạn Phong đắc ý vạn phần. Ngươi xem, bọn họ trở lại chưa? Ta miệng khai quá quang linh chứ đây. Toàn Nhi, ngươi đi thay ta đạp hai người họ chân, để cho hắn miệng khai quang. Loan Phượng bản lĩnh đang chen một con cá lớn, đổ không ra tay liền không đầu óc toát ra như thế một câu. Trương Toàn cười không nói. Nàng là rất muốn đi đạp Vạn Phong một cước, nhưng là không thể. Có điểm không đúng mà nha. Cái này cũng kêu Toàn Nhi. Trương Toàn nữ nhân này đây là cho Loan Phượng đổ cái gì mê hồn canh thì trở nên được như thế thân. Mặt thả đăng bình thường trên người Vạn Phong sẽ không quá để ý. Nhưng là đặt ở Trương Toàn trên mình Vạn Phong không thể không để ý. Trương Toàn nhưng mà một cái rất có tâm kế người phụ nữ. Vạn Phong là lãnh giáo qua lòng nàng kế. Nói nàng trong bụng có tiểu quỷ một chút không oan uổng nàng. Nếu như nàng có thể coi là kế một người mà đây cái người bị mưu hại là Loan Phượng mà nói. Loan Phượng khẳng định tính toán bất quá nàng. Bản thân Loan Phượng thì không phải là cái loại đó công vu tâm kế người. Hơn nữa không lòng coi là có lòng. Loan Phượng nơi nào sẽ là Trương Toàn đối thủ. Không được, nhất định phải nhắc nhở một chút Trương Toàn. Nếu như nàng có cái gì nghiêng lòng tử lão tử lượn quanh không được nàng. Vạn Phong đem giày gánh đến tây phòng đi trên giường đất một thả.